sủng nữ đế thiên giới làm lão bà. Chương 112, em muốn lấy lại thứ thuộc về em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Vi được giao nhiệm vụ gây khó dễ cho tập đoàn Quân Gia, cái nghề mà cô thích làm nhất. Thế Long đứng đằng sau Quân Gia thành thơi ngồi chơi xơi nước chờ kết quả tự động tìm đến mình. Tử Khuynh nhờ Mai giúp mình tìm các tư liệu mật từ các trường trong Mỹ và ngoài nước. Nhà Mai là cổ đông lớn của nhiều trường có máu mặt nhiều nước nên việc này không làm khó được anh. Được giúp cô anh vui như ăn Tết vậy. Mai trưởng thành hơn, anh được giao lại tập đoàn của bố mình cho anh. Việc làm ăn thuận buồm xuôi gió hơn nhờ Tử Khuynh chèo lái cho anh có quan hệ với các thành chủ. Tử Khuynh xoay tấm ảnh trên mặt bàn cho người đàn ông đối diện. Thông tin của hai người này, quan trọng thì thu không cần thì vứt. Người đàn ông nhoẻn mình cười mấy hồi. Một bát mì xào làm tiền công nhé. Tôi cho cậu cả tiệm. Một bát mì xào, đồng ý vậy nhé. Hai người hai tay thể hiện giao hữu lâu tình. Tử Khuynh rời điểm hẹn, bước ra xa chỗ đó 100 mét. Bùm, tiếng la hò kêu cháy vang inh ỏi khắp cả khu phố yên tĩnh. Tử Khuynh thong thả đút tay vào túi quần rút điện thoại đang reo gọi. Alo, có chuyện rồi, bên Thế Long, sao lại có chuyện thế được, cậu kiểm tra kỹ chưa, tại sao lại xảy ra chuyện ngu xuẩn như vậy được chứ? Đủ rồi, tôi muốn các người làm việc thêm giờ không được về nếu tôi không thấy cổ phiếu tăng giá hiểu chưa? Quân Phượng Vũ, bố Hiểu Thiên ông ta cả ngày nay liên tục nghe tin xấu. Tâm trạng tồi tệ đến mức nào chứ? Cộc cộc, có chuyện gì, ông ta quát, ra, giả, thưa là cậu Long tìm ngài à? Nghe đến Thế Long ông ta hạ hỏa, giọng điềm tĩnh lại. Mời cậu ấy vào, Thế Long trong bộ vest đen, thần thái ngút trời bước vào bên trong phòng của Phượng Vũ như đã quá quen thuộc rồi. Phượng Vũ thấy cậu cười cười. Long, con đến rồi. Làm ta mừng quá, nhạc phụ gọi con đến đương nhiên phải đến rồi. Thế Long không ngọt không nặng nói chuyện với ông ta, Phượng Vũ vẫn một mực làm thân thiết với cậu, rót nước mời. Con uống đi, Thế Long nhấp một ngụm, Phượng Vũ vẫn im lặng không bắt chuyện trước, biết ông ta đang cố ý để cậu hỏi chuyện trước. Thế Long chiều ý, nhạc phụ gọi con đến đột ngột vào ngày hôm nay không phải chỉ đến uống tách trà phải chứ? Phượng Vũ được hỏi đúng ý, gật gật đầu tỏ vẻ nghiêm trọng thay đổi thái độ cười nói ban nãy. Tập đoàn Quân Gia ngày hôm nay liên tục gặp chuyện không hay, ngày hôm qua thông tin khách hàng bị dò dỉ sang phía đối thủ, khiến cổ phiếu công ty thất thoát khoản tiền rất là lớn. Lại nói công ty cung cấp vật liệu hủy hợp đồng bên phía chúng ta, rồi nhiều cái nữa. Ta đang đau đầu cả ngày nay đây. Long, con giải quyết chuyện này phụ ta được không? Nhạc phụ lại nói đùa với con dễ tài ít hèn mọn này rồi. Hiện tại người đứng đầu phụ trách tập đoàn là chữ Mạnh sao nhạc phụ không gọi điện cho anh ta? Con thấy từ lúc vào tập đoàn anh ta làm rất được việc. Những chuyện này sao lại có thể làm khó được một người có học lực tri thức như chữ Mạnh được chứ? Phượng Vũ nghe Thế Long nói có chút chột dạ, chữ Mạnh mới vào công ty kinh nghiệm chưa nhiều bằng con được, chuyện này lại quá sức với nó, e rằng nếu để nó giải quyết phần trăm thành công là khó xảy ra. Long, tập đoàn và tài sản này dù gì sau này cũng là của Hiểu Thiên và chữ Mỹ, nếu tập đoàn có mệnh hệ gì ta cũng khó nhìn mặt người đời lẫn Hiểu Thiên. Hừ, lão cáo già này còn dám lấy danh Hiểu Thiên em ấy ra làm bia đỡ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế Long nhíu nhẹ hai bên hàng lông mày, thể hiện ra kiểu nghi ngờ, giọng điệu thay đổi. Nhạc phụ chữ Mạnh mới lên đã làm loạn nhiều cái như vậy. Nhạc phụ nên giải quyết cậu ấy trước tiên đã. Tất nhiên, con sẽ phụ giúp sau lưng. Hiểu Thiên em ấy, hiện vẫn rất ổn, con xin phép. Thế Long nói xong không quên nhấn thêm Hiểu Thiên còn ổn với Phượng Vũ. Người nhanh nhẹn đầu óc như Phượng Vũ nghe xong hiểu ý Thế Long. Phượng Vũ dùng bút gõ gõ trên mặt bàn, suy tư yên tĩnh. Tinh, đánh động được ông già vụ công ty rồi. Hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên ổn thỏa. Nhiệm vụ thứ hai, phá loạn các hợp đồng hợp tác đã xong. Tốt, xong hai nhiệm vụ đầu tiên rồi. Ngày mai đến lượt em, nhóm của bạn đã xóa thành công. Tập đoàn Quân Gia loạn lên trên báo chí. Quân Gia lộ ra có vợ bé và con riêng bên ngoài che giấu chục năm liền với người nhà. Cựu chủ tịch Phượng Vũ muốn bù đắp cho con trai cả chịu khổ nhiều năm để người lên cai quản tổng công ty. Miệng nói có tài thực chất là sao? Tổng tài mới lên phá hỏng hàng loạt mối làm ăn, nghi hoặc ăn chơi bóc lột sức lao động của người làm tệ hại. Đám chó săn chó chết này. Hừ, chữ Mạnh tay ném điều khiển tivi văng xa, miệng không ngừng chửi rủa người khác. Hắn hai tháng qua làm ăn rất thuận lợi, vậy mà lại có chuyện này xảy ra cùng một lúc không thể trùng hợp quá mức. Chủ tịch có ngài Phượng Vũ muốn gặp ngài ạ. Chữ Mạnh nghe ông già kia đến đột xuất thay đổi phong thái nghiêm chỉnh lại, bước ra mở cửa cho Phượng Vũ đi vào bên trong. Ba, người đến đột ngột quá làm con chưa kịp chuẩn bị trà tiếp người. Chữ Mạnh giờ giọng nịnh bợ ra, Phượng Vũ gật một cái. Con vẫn bình tĩnh là chuyện tốt, Ta còn tưởng, cạch, Phượng Vũ dẫm vào chiếc điều khiển trên sàn nhà, mặt không biến sắc, riêng chữ Mạnh mặt đen lại, cúi xuống nhặt nhanh nó lên. Ha ha, là ban nãy con, làm rơi, chưa kịp nhặt lên cất, phòng làm việc không nên vứt đồ tùm lum, cần tìm đến lại khó khăn. Phượng Vũ đọc được tâm trạng cậu ta chứ, lão cáo già như Phượng Vũ biết chữ Mạnh đã đọc được các tin tức từ báo chí, bản thân bị nói xấu ắt không giận là không có lý. Phượng Vũ ngồi xuống ghế, chữ Mạnh ngồi đối diện. Ba, để con sai người pha trà. Không cần, ta chỉ là đến thăm con, hỏi thăm tình hình thôi. Không cần làm khó người khác. V, vâng, Phượng Vũ mắt chăm chăm quan sát chữ Mạnh như không nhìn hắn, ông ta mở lời trước. 2-3 ngày nay, tập đoàn liên tục xảy ra bất chắc nhiều việc. Việc ta công bố con là con riêng của ta đã là một điều mạo hiểm rồi, ta không bỗng dưng cho con lên làm lãnh đạo, Hiểu Thiên cũng là con ta, đáng lẽ ra nó là người được lên ghế này, nhưng con có tài chữ Mạnh nhưng... Những động thái thiếu khôn ngoan gần đây của con lại đang chống lại suy nghĩ của ta. Con nên có lời giải thích thỏa đáng cho ta. Chấm, lời trách móc của Phượng Vũ nói đến Hiểu Thiên cùng quyền thừa kế, chữ Mạnh hắn không ngu đần đến mức không hiểu được ý Phượng Vũ nói hắn bất tài thì cút xuống Hiểu Thiên lên nắm quyền. Hiện tại quyền lực của hắn còn chưa vững, Phượng Vũ cũng chưa cho hắn số cổ phần còn lại, hắn không thể để bao công sức mẹ con nhà hắn tiêu tùng nhanh như vậy được. Ba, chuyện lần này là con thiếu sót, thiếu kinh nghiệm, còn về vấn đề giải quyết con có phương pháp xử lý sao? Bên báo đài liên tục gây khó dễ vì con mới chỉ tạm lên nắm quyền, nên bọn họ không hề sợ con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con thực sự lên làm chủ thì con chẳng phải dễ dàng dọn dẹp xong việc nhanh gọn ngay từ đầu đâu, có để dây dưa làm đau đầu ba được. Phượng Vũ ngầm ngẫm, chữ Mạnh muốn ông ta cho hắn nắm quyền chính thức khi ông còn chưa chết, ông làm sao có thể để con rối trong tay đứt chỉ mà chạy thoát được. Con nói một phần có lý, chữ Mạnh con phải hiểu rằng, không bỗng dưng ta cho con, một người chưa làm qua công việc thấp kém mà lên làm cao được, ta đang cho con đi học kinh nghiệm và rút bài học. Con phải giải quyết ổn thỏa tất cả mọi chuyện này trước, lúc đó ta sẽ bàn chuyện thừa kế sau. Hiểu Thiên, em con sống trong nhung lụa từ bé, học không ít việc, vì con là con cả nên ta tin khi con đã tạo việc, Hiểu Thiên sẽ được con đùm bọc che chở khi ta không còn nữa. Hai đứa sống có anh có em, tình cảm thì tập đoàn mới bền vững được lâu dài. Chữ Mạnh âm thầm siết bàn tay, cái gì cũng là Hiểu Thiên, còn hắn thì sao? Hắn tại sao lại phải làm người chịu khổ để rồi phải bảo vệ tên khốn đó, đáng lẽ ra hắn phải được hưởng những vinh hoa phú quý từ bé, không phải chịu khổ, hắn ghét Hiểu Thiên. Chữ Mạnh bên trong giận dữ nhường nào thì bên ngoài bình thường đến khó tin, hắn tiễn người về, bản thân điên cuồng xả cơn tức lên đồ đạc xung quanh. Hiểu Thiên, lúc nào cũng là mày, khi nào cũng là mày cản đường tao, mày cứ chờ đấy, hắn như con thú điên lồng lộn bên trong căn phòng đó mà không ai hay biết nhưng... Hiểu Thiên, em nghe rõ rồi chứ, đầu dây bên kia im lặng giây lát rồi cất giọng trả lời lại. Em nghe rất rõ. Hiểu Thiên, em và mẹ em hiện tại đang gặp nguy hiểm, nếu em không mạnh mẽ tự chủ được sẽ gây hại cho mẹ em. Anh Long, em muốn lấy lại những thứ thuộc về em. Toàn quyền quyết định trong tay anh sắp xếp, không nương tay, nghe rõ lệnh vợ yêu. Bên tòa nhà phía tây, một bóng người đứng quan sát chăm chú tòa nhà mang tên Quân Thị, miệng nở nụ cười thâm độc. Cách chương.